Chuyện mì ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 631, ba nữ ba lần múa. Các nàng, Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức nghiền ngẫm nhìn đại hoàng tử, trong mắt tràn đầy dáng tươi cười trêu chọc. Vậy thử xem đi, các nàng hẳn là sẽ không tự tuyệt ta. Trên mặt đại hoàng tử cũng lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, ta đây chờ tin tức tốt của Phong thiếu. Trên mặt đại hoàng tử cũng tràn đầy nụ cười nghiền ngẫm. Trước đây hắn cầu hôn Lý Gia, thế nhưng gia chủ Lý Gia còn chưa nói gì thì đã bị nàng một ngụm cự tuyệt. Còn lại mấy người kia cũng cự tuyệt tất cả các tuổi trẻ tài tuấn trong quốc yến, biết không dễ chinh phục. Đại hoàng tử cũng không cho rằng tứ nữ này ngay cả các tuổi trẻ tài tuấn của Trạm Lam đế quốc cũng chứng mắt, lại sẽ coi trọng Nghệ Phong. Đám người Chu Bằng thấy Nghệ Phong thực sự đi đến bốn người, hắn và Trương Diễm đều ngơ ngác không thôi, không biết sao lá gan của Nghệ Phong lại lớn như vậy. Ánh mắt bọn họ định ở trên người Nghệ Phong, trong mắt cũng có chút đồng tình. Tất cả nam nhân ở đây sân đều bị cự tuyệt, Nghệ Phong qua tới cũng chỉ là dập khuôn theo bọn họ mà thôi. Bạch Hàn Tuyết đứng ở đằng kia, lần lượt tự tuyệt đám nam nhân như rồi nhặng này, rốt cuộc để đám nam tử này không dám đến. Khi bọn hắn nhìn Nghệ Phong tự nhiên còn có can đảm đi đến chỗ tứ nữ, cả đám bội phục Nghệ Phong can đảm, đồng thời cũng vì Nghệ Phong mặc niệm. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong đi tới chỗ nàng, trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng. Mấy người Bạch Hàn Tuyết nhận thấy được ánh mắt của Liễu Mộng Nhiên, cả đám nhìn về phương hướng Nghệ Phong đi tới, nhìn dáng dấp phong khinh vân đạm của Nghệ Phong trên mặt lộ vẻ tươi cười tà mị, mấy người đều sửng sốt một chút, trừ Liễu Mộng Nhiên, sợ là đều không nghĩ tới gặp Nghệ Phong tại nơi này. Đặc biệt là Thượng quan Vũ Phượng, nhãn thần nhìn Nghệ Phong rất phức tạp. Khuôn mặt nguyên bản hồng nhuận có chút trắng bệch, môi nhẹ nhẹ mím cùng một chỗ, rất có phong tình. Trong đám con dòng cháu sống ở đế đô, đại thể đều nhìn chăm chú vào phương hướng này, thấy tứ nữ đều lộ vẻ thất thố, bọn họ đều ngơ ngác nhìn qua. Đại hoàng tử thấy Thượng quan Vũ Phượng lộ ra biểu tình này còn có thể lý giải, thế nhưng hắn đối với Hoàng Muội và Bạch Hàn Tuyết thì rất ngoài ý muốn. Cùng với Liễu Mộng Nhiên mừng rỡ, hắn nhíu mày. Nghệ Phong đến trước người tứ nữ, nở nụ cười với Khinh Ngô và Bạch Hàn Tuyết, lúc này mới đi tới trước mặt Liễu Mộng Nhiên, dùng động tác thân sĩ mời nói: "Tiểu thư mỹ lệ, có thể cùng ta nhảy một bản hay không?" Sắc mặt Liễu Mộng Nhiên có chút phiếm hồng, chỉ là nàng rất hài lòng đặt tay trong lòng bàn tay Nghệ Phong, ngọt ngào gật đầu nói: "Ta nguyện ý." Nghệ Phong cười cười kéo tay Liễu Mộng Nhiên đi vào giữa sân nhảy. Bạch Hàn Tuyết và Khinh Ngô đều tự liếc mắt nhìn nhau, các nàng rất ít nhìn thấy dáng dấp Liễu Mộng Nhiên thèm mừng rỡ như vậy. Đương nhiên cũng không nghĩ tới Nghệ Phong mời sẽ làm Liễu Mộng Nhiên vui vẻ như vậy. Tình huống như vậy chỉ có thể chứng minh một vấn đề, Liễu Mộng Nhiên và Nghệ Phong có quan hệ đặc biệt. Khinh Ngô nhìn hai người đi vào sân nhảy, trong mắt cư nhiên không tự giác toát ra một tia cô đơn, phảng phất mất đi cái gì quý giá của mình. Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy dáng dấp Khinh Ngô như vậy, nàng hơi ngẩn người, nhãn thần nhìn Khinh Ngô cũng ý vị sâu xa. Kỹ thuật nhảy của Nghệ Phong không tính ưu tú, so với Liễu Mộng Nhiên cũng muốn kém hơn một bậc. Chỉ là đại hoàng tử và đám thanh niên tài tuấn nhìn một màn này, cả đám có chút sững sờ, bọn họ nhìn Liễu Mộng Nhiên thẹn giữa sân nhảy cùng Nghệ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, đại tài nữ của đế đô này, ngay cả hoàng tử cũng cự tuyệt qua, cư nhiên như chú chim nhỏ nép vào một nam tử, tùy ý để hắn ôm ấp nhảy múa. Mọi người nhìn tay của Nghệ Phong khoát lên vòng eo của Liễu Mộng Nhiên, nhãn thần cả đám có chút hỏa diêm đố kỵ. Trong mắt đại hoàng tử cũng tràn đầy vẻ không cam lòng, nữ nhân này hắn vẫn rất thích. Đại hoàng tử hít sâu một hơi, thật không ngờ Nghệ Phong thật có thể mời Liễu Mộng Nhiên. Lấy nhãn lực của đại hoàng tử đích tự nhiên biết Nghệ Phong và Liễu Mộng Nhiên không phải ngày đầu tiên nhận thức. Nhớ tới bối cảnh của Liễu Mộng Nhiên, đại hoàng tử lần thứ hai tính toán thế lực phía sau màn của Nghệ Phong. Trong mắt Chu Bằng đã tràn đầy ánh sáng sùng bái, nghĩ không ra tiểu huynh để giấu riêng phong thủy này, cư nhiên lần đầu tiên đi mời đã có thể mời được một trong các nữ thần đẹp nhất yến hội. Nhìn sáng sấp e thẹn nhu thuận của Liễu Mộng Nhiên, Chu Bằng dùng sức xoa xoa con mắt. Hắn lần đầu tiên cảm thấy sự thổi phồng của mình rất buồn cười. Trương Diễm nhìn Nghệ Phong trên mặt cũng cười khổ. Nguyên lai không phải hắn không biết khiêu vũ, mà là không muốn cùng nàng khiêu vũ. Giai nhân bình thường như nàng, làm sao hắn có thể để vào mắt. Ánh mắt mọi người ở đây nhìn chăm chú vào Nghệ Phong, cả đám cũng thảo luận thân phận của Nghệ Phong. Chỉ bất quá người chân chính gặp mặt Nghệ Phong rất ít, cho dù những người này biết thân phận của Nghệ Phong đều ăn ý ngậm miệng không nói, cứ như vậy lại làm cho Nghệ Phong ở trong lòng rất nhiều người thần bí lên. Ít nhất lúc này Trương Diễm rất rõ ràng, Nghệ Phong tuyệt đối không chỉ là một quý tộc nghèo túng nho nhỏ. Nghệ Phong ôm Liễu Mộng Nhiên nhảy một khúc, tay khoác lên vòng eo mềm mại co giãn của nàng, nhưng làm cho Nghệ Phong vô cùng hưởng thụ. Liễu Mộng Nhiên cũng nhận thấy được tay của Nghệ Phong luôn luôn không an phận mà nhúc nhích, e thẹn trên mặt nàng vẫn không biến mất, sắc mặt như đỏ nước. Lúc nhảy hết một khúc, Liễu Mộng Nhiên cũng không cùng Nghệ Phong nhảy nữa. Bị Nghệ Phong bá đạo kéo tay nàng, ở trong ánh mắt kinh diễm của mọi người, về tới nơi đứng của tứ nữ. Ánh mắt Bạch Hàn Tuyết và Khinh Nhu nhìn Nghệ Phong cũng chăm chú lên, hắn rất nghi hoặc hỏi: trên người ta có cái gì sao? Bạch Hàn Tuyết liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói: sợ là đêm nay ngươi sẽ là công địch của tất cả nam nhân trong yến hội. Nghệ Phong cười cười nói: dù sao đi nữa ta đã không phải ngày đầu tiên trở thành công địch rồi, không cần quá để ý. Đúng vậy không Khinh Nhu? Khinh Nhu thấy Nghệ Phong để trọng tâm câu chuyện chuyển vào nàng, sắc mặt nàng đỏ lên. Nghệ Phong đã từng bởi vì nàng bị nam tử học viện vây công một lần, nghĩ vậy trên mặt Khinh Nhu cũng có chút hạnh phúc nho nhỏ. Nghệ Phong nhìn dáng dấp mềm mại của Khinh Nhu, ha ha cười nói: ta thật không ngờ nàng cư nhiên sẽ là công chúa. Sớm biết như vậy, trước đây giúp nàng giải độc, sẽ thương lượng thù lao với nàng một chút. Khinh Nhu nghe được Nghệ Phong nói, cặp mắt mỹ lệ kia chừng lớn nhìn Nghệ Phong, hiển nhiên bởi vì những lời này của Nghệ Phong mà tức giận. Nghệ Phong cười cười, nhìn dáng dấp tiểu nữ nhân này, tâm tình hắn cũng sung sướng lên, hắn vươn tay hướng Khinh Nhu nói: thấy các nàng tự tuyệt tất cả nam nhân, toàn bộ yến hội cũng chỉ có ta đẹp trai nhất, không có biện pháp, ta ủy khuất một chút, mời các nàng nhảy một khúc, miễn cho các nàng bị cô đơn. Khinh Nhu thấy bàn tay Nghệ Phong đưa đến trước mặt nàng, trên mặt cũng có chút mừng rỡ. Nàng cho tới bây giờ còn chưa từng khiêu vũ với ai. Khinh Nhu có chút e thẹn đưa tay đặt ở trong lòng bàn tay Nghệ Phong, vui mừng trên mặt bị Nghệ Phong liếc mắt nhìn ra. Nghệ Phong nhìn dáng dấp này của Khinh Nhu, trong mắt cũng có một tia chiều mến. Sinh trong hoàng thất cũng có tốt chỗ của hoàng thất, thế nhưng sự cô tịch của hoàng thất cũng đồng dạng làm cho người ta khổ sở. Nhớ tới Khinh Nhu bị hạ độc, Nghệ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Bằng nhìn Nghệ Phong cư nhiên dẫn theo Khinh Nhu công chúa đi tới giữa sân khiêu vũ, hắn nhất thời mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong vừa mời Liễu Mộng Nhiên, cư nhiên còn có thể mời được Khinh Nhu. Đại hoàng tử thấy một màn như vậy, ánh mắt mạnh mẽ ngưng trọng. Ánh mắt cũng nhìn thẳng trên người hai người, đặc biệt thời điểm thấy vẻ vui mừng trên mặt Khinh Nhu, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Biểu tình đồng dạng như hắn còn có nhị hoàng tử, hắn cũng ngừng động tác trong tay, sắc mặt âm trầm nhìn hai người trong sân. Đám đại quý tộc biết thân phận Nghệ Phong, trong lòng cả đám cũng bắt đầu tính toán. Ánh mắt đại hoàng tử và nhị hoàng tử chuyển hướng tam hoàng tử, thấy hắn cũng ngạc nhiên tại chỗ. Đầu lông mày của hai vị hoàng tử nhíu chặt lại. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan.

lời nói xác nhận này của hoàng hậu, mấy người bao cả Tử Âm ở bên trong đều dại ra tại chỗ. Chỉ có Điệp Vận Xu biết thân phận của Nghệ Phong, lúc này mỉm cười nhìn Nghệ Phong. Cho dù là Tử Âm cũng chỉ biết là thân phận Nghệ Phong rất thần bí, thế nhưng cũng không biết thân phận Nghệ Phong có thể sánh ngang đế vương. Tử Âm nhìn Nghệ Phong trong mắt có vẻ hỏi han. Nghệ Phong gật đầu với Tử Âm, rốt cuộc thừa nhận xưng hô của hoàng hậu. Cử động này của Nghệ Phong để ba vị hoàng tử hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng cả đám nổi lên sóng to gió lớn. Nghệ Phong là đế vương, điều này sao có thể? Thế nhưng thời điểm bọn hắn tiếp xúc đến nhãn thần của hoàng hậu và Nghệ Phong, bọn họ rốt cuộc tin chuyện này là thực. Bọn họ hồi tưởng khi hoàng hậu nói câu kia, đáy lòng âm thầm suy đoán tà đế là cái gì. Thế nhưng tà đế là tông môn lánh đời, đâu phải là tồn tại mà bọn hắn có thể biết. Vẻ mặt cả đám chấn động và nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Bọn họ tự nhiên biết Nghệ Phong cũng không phải đế vương bình thường, mà là một hình thái đế vương khác. Một loại hình thái đế vương khác chỉ có một phương thức, đó chính là thực lực đạt được quân giai. Võ giả quân giai có thể sánh ngang thậm chí bao trùm cả đế vương chính thống. Thế nhưng thực lực Nghệ Phong đạt được quân giai sao? Đây hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Vậy xưng hô đế vương của Nghệ Phong là vì đâu tới? Mọi người nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt cả đám chuyển hướng hoàng hậu, thế nhưng hoàng hậu làm như không thấy. Bệ hạ đối với ta thật ra rất quan tâm. Nghệ Phong cười cười nói, hắn cũng thật không ngờ hoàng đế Trạm Lam tư nhiên biết thân phận tà đế của hắn. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, chỉ có một khả năng, đó chính là lúc đầu trên Tĩnh Vân Tông có người của hoàng thất ở hiện trường. Tuy rằng quái lão đầu và Trạm Lam viện trưởng cũng biết, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Thân phận của đế quân bệ hạ không dám không chú ý. Hoàng hậu cười cười, nhìn thiếu niên tuổi còn trẻ trước mặt này, trong lòng đồng dạng nổi lên một chút tâm tư cũng không có hạn. Có thể tất cả mọi người nghĩ không ra, Nghệ Phong sẽ có thân phận đặc thù như vậy. Lúc đó thời điểm lần đầu tiên hoàng hậu nghe được thân phận đế quân của Nghệ Phong, nàng đồng dạng không dám tin tưởng. Chỉ bất quá tôn lão giải thích Nghệ Phong là đại biểu của tà tông, lúc này mới hiểu được truyền nhân tà tông cư nhiên giống như đế vương truyền thừa. Mỗi một đời truyền nhân đều lấy xưng hô đế vương. Tông môn kinh khủng như vậy có thể nói vô tiền khoáng hậu, thế nhưng hoàng hậu từ trước tới nay vẫn là lần đầu tiên nghe được. Chỉ là nhớ tới con mình và Nghệ Phong kết minh, nàng lại không khỏi có chút vui vẻ. Đáy lòng cảm giác may mắn. Có Nghệ Phong chống đỡ, nghĩ khả năng leo lên ngôi vị hoàng đế hẳn không có vấn đề. Ha ha! Ta có cái gì đáng quan tâm chứ, chỉ bất quá là một đế vương trên danh nghĩa mà thôi, đâu có thể so với bệ hạ. Nghệ Phong cười cười, nhún nhún vai nói. Hoàng hậu nghe Nghệ Phong nói, nàng nói. Ít nhất một danh nghĩa như ngươi cũng phải làm cho mọi người của hoàng thất đều phải đối đãi ngươi như đế vương. Tuy rằng Nghệ Phong và đế vương bình thường có ý nghĩa khác nhau, thậm chí bất luận một hoàng thất nào đều có thể đơn giản giết hắn. Thế nhưng không ai dám làm như thế. Nghệ Phong trong hoàng thất không ai quan tâm, thế nhưng danh tiếng tà đế đế vương lại để đáy lòng mọi người rùng mình. Không có một hoàng thất nào dám cam đoan bọn họ cường đại hơn so với tà tông. Cho dù tà tông đã ẩn thế rất lâu, thế nhưng danh tiếng kinh khủng của nó không ai dám khinh thường. Tôn lão đã từng nói thẳng, hắn dưới tay tà đế tiền nhậm không qua được mấy chiêu. Những lời này lúc đó làm cho hoàng hậu triệt để giải ra. Tôn lão có thực lực gì nàng rất rõ ràng, trong hoàng thất là tồn tại số 1 số 2. Phía sau có một cường giả tà đế kinh khủng như vậy, tuy rằng tà đế hiện tại đối với Nghệ Phong mà nói chỉ là một xưng hô, thế nhưng ai lại sẽ chân chính như xưng hô mà đối đãi. ba vị hoàng tử đã triệt để giải ra tại chỗ, bọn họ rất khó ngấm lại. Nghệ Phong trong nháy mắt vượt qua bọn họ, sánh vai cùng phụ thân bọn họ. Nhìn dáng dấp hoàng hậu, ba vị hoàng tử rất rõ ràng, Nghệ Phong cư nhiên đạt được thân phận đế vương khiến cả hoàng thất tán thành. Ba vị hoàng tử hít sâu một hơi, dẹp loạn nỗi lòng. Bọn họ nhất trí hạ quyết tâm, về nhà nhất định phải phái thủ hạ điều tra hàm nghĩa của thân phận tà đế. Đáy lòng tam hoàng tử kinh sợ, đồng thời lại nhìn không được vui vẻ. Hắn liên minh với Nghệ Phong có lẽ là quyết định sáng suốt nhất đời của hắn. Trong lòng Tử Âm thật lâu không thể bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tự hào. Đây là nam nhân của nàng, nam nhân có thể sánh ngang với đế vương. Tử Âm nhớ tới xưng hô nữ vương của nàng, trên mặt bất giác đỏ hồng. Nữ vương và đế quân thật đúng là rất xứng. Điệp Vận Du ngược lại là không có cảm giác gì đối với thân phận Nghệ Phong. Nàng đã sớm biết, nàng chỉ biết là đây là tiểu nam nhân nàng ôm có thể giúp nàng ngủ yên bình. Hoàng hậu, không biết khi nào bệ hạ mới có thể qua yến hội. Nghệ Phong nhìn hoàng hậu cười nói. Hắn rất muốn biết hoàng đế Trạm Lam rốt cuộc làm cái gì. Hoàng hậu cười cười nói. Bệ hạ đang xử lý quốc sự, ta cũng không biết khi nào người có thể qua đây. Nghĩ hẳn sẽ không lâu lắm. Nghệ Phong gật đầu nói. Vậy Long thể bệ hạ có khỏe hay không? Cảm tạ đế quân quan tâm. Bệ hạ gần đây Long thể chuyển biến tốt, trên diện rộng có thể xuống giường được rồi. Lúc này mới có thời gian xử lý quốc sự và tổ chức quốc yến. Hoàng hậu cười nói. Nghệ Phong như có sở ngộ gật đầu, quay đầu nhìn về phía ba vị hoàng tử. Thấy trong ba vị hoàng tử chỉ có sắc mặt tam hoàng tử như thường, còn lại hai vị hoàng tử đều ngẩn ra, hắn cũng cười cười. Có hoàng hậu giúp đỡ, tam hoàng tử vẫn rất có ưu thế, ít nhất có thể nắm giữ tình huống của hoàng đế Trạm Lam nhanh nhất. Nhưng cũng là do nguyên nhân hoàng đế Trạm Lam cho rằng tam hoàng tử thực sự là một hoàng tử an nhàn, bằng không nhất định ngay cả hoàng hậu cũng gạt. Nghệ Phong quay đầu nhìn Điệp Vận Du suy nghĩ, đã thấy miệng nàng có chút cười khổ. Hắn minh bạch hành động của Điệp Vận Du sợ là không như ý. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, rất muốn cùng Điệp Vận Du ở riêng một chỗ, thế nhưng này hiển nhiên lại không thích hợp. Điệp Vận Du bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Âm, sau đó quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, trong mắt rất có ý u oán và cảnh cáo. Điều này làm cho Nghệ Phong sửng sốt, lúc này mới hiểu được chỉ sợ là Điệp Vận Du cũng hoài nghi quan hệ giữa hắn và Tử Âm. Đúng như Nghệ Phong nghĩ, Điệp Vận Du thấy Tử Âm, nàng lần đầu tiên sản sinh thái độ kinh diễm và chấn động. Sắc đẹp của nữ nhân này cư nhiên cũng không thấp hơn nàng. Đặc biệt ở phương diện thành thục và phong vận, muốn thắng nàng một bậc. Điệp Vận Du chưa từng nghĩ tới cùng người khác so qua. Thế nhưng lúc này lại nhìn không được. Lúc này mặc kệ nhan sắc hay thân phận của Tử Âm đều không thua nàng. Điệp Vận Du tự nhiên biết nàng là do Nghệ Phong đỡ lên, thế nhưng lấy lý giải của Điệp Vận Du đối với Nghệ Phong, đối mặt với tuyệt đại giai nhân như vậy, khả năng Nghệ Phong không ăn vùng không lớn. Nghệ Phong như không có thấy nhãn thần của Điệp Vận Du, mặt nhìn qua hướng khác. Giả bộ làm như không có việc gì nhìn nam nữ đang khiêu vũ ở giữa sân. Điệp Vận Du thấy dáng dấp này của Nghệ Phong, nàng bỗng nhiên muốn cười rộ lên, thế nhưng lại nghĩ không thích hợp, cố nén cười nên có chút thất thố. Điều này làm cho những người chú ý tới nàng có chút sững sờ, không rõ vì hoàng phi có thân phận đặc thù này vì sao lại như vậy. Điệp Vận Du liếc mắt nhìn Tử Âm, đúng là vẫn còn u oán thì thầm một tiếng. Cũng không biết có thể tránh được bàn tay sắc lang kia hay không. Nếu như Nghệ Phong biết đáy lòng Điệp Vận Du nói thầm cái gì, hắn nhất định cười rộ lên. Chuyện mỉ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 634 Bữa tiệc đế vương. Q cung nghênh bệ hạ. Thời điểm Nghệ Phong và Hoàng hậu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cũng cùng Điệp Vận Du và Tử Âm nói vài câu. Bên ngoài truyền đến tiếng hô to của thị vệ. Mọi người nghe được, cả đám cũng ngừng nói chuyện với nhau, đều tự ngừng các loại động tác, lộ vẻ gấp gáp chạy về vị trí của mình. Hoàng hậu cũng nhìn về Nghệ Phong khẽ gật đầu, cùng Điệp Vận Du và Tử Âm trở lại chủ tịch. Trong lòng ba hoàng tử cũng hàm chứa đầy nghi vấn, hướng Nghệ Phong chắp tay rời đi. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Liễu Mộng Nhiên, thấy Liễu Mộng Nhiên bị Lý U lôi kéo tới chỗ của Lý Gia. Thấy Liễu Mộng Nhiên cũng đồng dạng nhìn về phía hắn, Nghệ Phong cười gật đầu với nàng. Nghệ Phong không hy vọng Liễu Mộng Nhiên cùng hắn ngồi ở mạc tịch, mặc dù Nghệ Phong biết Liễu Mộng Nhiên không có tâm tư vinh, nàng sẽ thật cao hứng cùng hắn ngồi ở mạc tịch. Thế nhưng Nghệ Phong vẫn muốn chiếu cố Liễu Mộng Nhiên, hoặc là người nhà Liễu Mộng Nhiên muốn chiếu cố nàng. Thiên chi kiêu nữ của bọn họ ngồi ở mạc tịch nhiều ít gì cũng làm cho bọn họ có chút bất mãn. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong gật đầu cũng chỉ có thể tùy ý để Lý U lôi kéo đi đến vị trí của Lý Sa. Mọi người đều chú ý tới Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong cư nhiên ngồi ở mạc tịch, nhãn thần cả đám không khỏi lộ ra cổ quái. Cho dù là người minh bạch thân phận Nghệ Phong cũng không rõ này rốt cuộc là nguyên nhân gì. Bọn họ rất rõ ràng thế lực Nghệ Phong khống chế, không nói tới thế lực dưới tay, chỉ riêng thực lực của Nghệ Phong cũng không có chuyện để hắn ngồi mạc tịch. Cả đám bắt đầu đoán ẩm ý của Hoàng đế Trạm Lam. Lúc này Chu Bằng đã không cho rằng Nghệ Phong là quý tộc nghèo túng rồi, người có thể khiến cho tất cả các nhân vật cao cấp nhất của Yến hội vây quanh, sao lại là một tiểu nhân vật. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Bằng đúng là vẫn còn nhìn không được nghi vấn trong lòng, hướng Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong rất chăm chú nhìn Chu Bằng nói rằng: Nam nhân rất chính tông. Kháo. Chu Bằng nhìn không được mắng một tiếng, thầm nghĩ ngươi nói vậy không phải lời vô ích sao. Thế nhưng cũng biết Nghệ Phong sẽ không nói, hắn đơn giản sẽ không hỏi. Tiểu huynh đệ, nếu không ngươi làm sư phụ ta đi. Toàn bộ các công chúa chói mắt nhất yến hội, ngươi tự nhiên đều có thể thông đồng, ngươi mới là tình thánh chân chính a. Chu Bằng tràn đầy ước ao nhìn Nghệ Phong, làm cho Trương Diễm trắng mắt nhìn, đối với trượng phu của nàng trực tiếp coi như không thấy. Đừng! Nghệ Phong không chút suy nghĩ cự tuyệt, một người như Lý U đã đủ phiền rồi, thêm một tình thánh nữa, phỏng chừng hắn có thể điên mất. Chu Bằng còn muốn nói gì, lại phát hiện Hoàng đế Trạm Lam đã mạnh mẽ uy vũ đi vào cung điện. Lúc này Hoàng đế Trạm Lam mà ngoại giới có đồn đãi sắp chết. Tinh thần chấn hưng, trong mắt lóe ra tinh quang, hiển nhiên là tinh lực mười phần. Mọi người thấy một màn như vậy, cả đám ngơ ngác nhìn nhau, đáy lòng đều tự suy đoán lên. Nếu như hiện tại bọn họ còn đoán không ra Hoàng đế Trạm Lam trước đây là giả bệnh, vậy thật là kẻ ngu si rồi. Đặc biệt là hai vị hoàng tử tự nhiên lần đầu tiên liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ khiếp sợ và hoảng sợ. Hoàng đế Trạm Lam đi tới trên thủ tịch, ngăn trở mọi người chuẩn bị hành lễ, nhàn nhạt nói: đều ngồi xuống đi. Các khanh cứ xem đây là gia yến là được. Mọi người thấy Hoàng đế Trạm Lam phân phó, lúc này mới dám chậm rãi ngồi xuống, không có tiếp tục hành lễ. Chỉ là ai cũng không dám cho rằng đây là gia yến, cả đám ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế. Giữa sân duy nhất cho rằng không phát hiện Hoàng đế Trạm Lam, như trước chỉ có Điệp Vận Du. Mọi người tự nhiên phát hiện tình huống của Điệp Vận Du, chỉ là cả đám coi như không thấy, nữ nhân này bọn họ không thể trêu vào, thậm chí Hoàng đế Trạm Lam cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Quả nhiên Hoàng đế Trạm Lam chỉ nhìn thoáng qua Điệp Vận Du, sau đó bỗng nhiên hướng thị vệ nói: đi, lấy thêm một ghế để đối diện chấm, lấy quy cách đế vương. Thị vệ ngẩn ra, lập tức xuống phía dưới chuẩn bị. Mọi người nghe Hoàng đế Trạm Lam an bài như vậy, cả đám ngơ ngác nhìn nhau, không rõ Hoàng đế Trạm Lam có ý gì. Chỉ có ba vị hoàng tử và đám người tử âm có chút minh bạch kinh hãi nhìn Nghệ Phong ngồi ở mạc tịch. Trong mắt tràn đầy vẻ không tin tưởng. Hoàng đế Trạm Lam phân phó thị vệ làm sao không tận tâm tận lực, rất nhanh liền mang tới một bảo tọa với trình độ xa hoa và tôn quý không thua gì bảo tọa của Hoàng đế Trạm Lam đặt đối diện Hoàng đế Trạm Lam. Ánh mắt Hoàng đế Trạm Lam chuyển hướng Nghệ Phong đứng lên lấy tư thế mời. Ta đế, mời. Chu Bằng nhìn ánh mắt Hoàng đế Trạm Lam chuyển hướng khu vực hắn đồng thời làm ra tư thái này, hắn đã bị dọa, đáy lòng bỗng nhiên mọc lên một ý niệm trong đầu. Quay đầu kinh hãi nhìn về phía Nghệ Phong, đã thấy Nghệ Phong cười đứng lên. Mờ, Chu Hương, ngươi không phải muốn ngồi ở mấy vị trí kia sao? Vậy ngươi đi theo ta. Chu Bằng liều chết lắc đầu, hắn hiện tại không chút nghi ngờ những lời Nghệ Phong nói, thế nhưng lúc này hắn dám lên ngồi sao? Chỉ cần hắn ngồi xuống, như vậy sẽ trở thành công địch của mọi người. Không có thân phận xứng đôi, làm sao có thể ngồi vào chỗ như vậy? Tuy rằng Chu Bằng nói có thể ngồi vào chết cũng nguyện ý, thế nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn không cảm thấy cái gì so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nghệ Phong thấy Chu Bằng như vậy, hắn cười cười cũng không bắt buộc, gật đầu với Trương Diễm đồng dạng cũng kinh hãi nhìn hắn, thân ảnh hơi lói lên chỉ chốc lát đã đi tới đối diện Hoàng đế Trạm Lam. Tốc độ này đồng dạng khiến Trương Diễm cực kỳ kinh hãi, cũng khó trách nàng không thể thấy rõ Nghệ Phong đánh Tư Đạt. Mọi người nhìn Nghệ Phong đứng thẳng trước mặt Hoàng đế Trạm Lam, nhãn thần cả đám quái gì không gì sánh được, không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là Tư Đạt tự nhiên thấy Nghệ Phong và Hoàng đế Trạm Lam xa xa tương đối cũng không có một điểm cung kính, càng làm mắt hắn trừng to. Đáy lòng mơ hồ vì sao lúc Nghệ Phong cho hắn một bạt tai, đại hoàng tử và phụ thân hắn lại bồi thêm một cái. Nghệ Phong đế quân, mời ngồi. Hoàng đế Trạm Lam làm tư thế mời ngồi. Từ khi Tôn lão nghe được Nghệ Phong đối chiến bốn vương cấp, minh bạch Nghệ Phong đã tiếp thu tà đế truyền thừa. Nghệ Phong tiếp thu tà đế truyền thừa, đó chính là tà đế chân chính. Trước đây Hoàng đế Trạm Lam có thể không để tà đế Nghệ Phong vào mắt, thế nhưng lúc này cũng không dám. Đơn giản tà đế là đế vương trên danh nghĩa được đại lục công nhận. Thế nhưng những lời này của Hoàng đế Trạm Lam lại khiến cả yến hội một mảnh vắng vẻ. Cả đám trừng to mắt nhìn Nghệ Phong trong mắt tràn đầy không thể tin được. Bọn họ ít có thể tin tưởng hai từ đế quân kia để cho đáy lòng bọn họ rung động. Nghệ Phong là đế quân, điều này sao có thể? Đám người của hai vị hoàng tử và các đại thế gia, cả đám cảm giác da đầu tê dại. Lúc này Chu Bằng đã triệt để dại ra, hắn dùng sức xoa mắt. Khi vững tin đây là tiểu hương đệ mà hắn vừa mới nhận thức, lúc này mới thở nhẹ một hơi. Hắn mặc dù vừa rồi đã cực cao suy đoán thân phận Nghệ Phong, thế nhưng hai chữ đế quân làm cho hắn cảm giác đầu thiếu sùng. Đặc biệt là Tư Đạt đã triệt để giải ra tại chỗ, sắc mặt một mảnh trắng bịch, thậm chí phía sau lưng mồ hôi lạnh ràn rùa. Hắn cảm giác mình đi qua Dược Môn Quan một chuyến. Đừng nói Nghệ Phong chỉ là đánh hắn một bạt tai, cho dù lúc đó chém giết hắn tại chỗ cũng không có người vì hắn xuất đầu. Bệ hạ, mời. Nghệ Phong đồng dạng hướng Hoàng đế Trạm Lam làm một thủ thế. Hai người lúc này mới cùng nhau ngồi xuống. Hoàng hậu thấy hai người ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi ngồi theo. Nghệ Phong nhìn Hoàng hậu, lúc này mới để ánh mắt chuyển tới Liễu Mộng Nhiên. Liễu Mộng Nhiên là nữ bằng hữu mà hắn dẫn tới yến hội đêm nay. Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 635. Hoàng hậu Liễu Mộng Nhiên. Mộng Nhiên, nàng đi lên ngồi với ta. Nghệ Phong hướng Liễu Mộng Nhiên ngồi ở phía dưới chủ tịch nói, ánh mắt cũng chú ý tới lão nhân bên người Liễu Mộng Nhiên, già vẫn tráng kiện, tinh thần chấn hưng, nghĩ hẳn đây là gia chủ Lý gia. Lúc này Liễu Mộng Nhiên cũng giải ra, cho dù là mỗi ngày nàng vui đùa với Nghệ Phong, cũng chưa từng nghĩ tới Nghệ Phong sẽ có thân phận sánh ngang đế vương. Thẳng đến khi nghe được Nghệ Phong gọi mình, lúc này nàng mới phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng lại có phần kinh hỉ nhàn nhạt. Bất luận một nữ tử nào có thể ngồi trên vị trí kia, vị trí có thể sánh ngang hoàng hậu, tâm tư vinh trung quy phải nhận được thỏa mãn. Mặc dù Liễu Mộng Nhiên cũng không có nhiều tâm tư vinh lắm. Liễu Mộng Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua ra ra nàng, thấy ra ra nàng cười cười, làm như không thấy. Nàng biết ra ra là muốn chính nàng tự lựa chọn. Thế nhưng Liễu Mộng Nhiên còn muốn lựa chọn sao? Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên có chút e thẹn đi tới trước mặt hắn. Hắn tự mình đứng dậy dìu Liễu Mộng Nhiên kéo đến bên người, cùng nàng ngồi xuống. Tất cả nữ tử nhìn Liễu Mộng Nhiên ngồi bên người Nghệ Phong, e thẹn y như chú chim nhỏ, trong ánh mắt cả đám tràn đầy ước ao và đố kỵ. Cho dù là Bạch Hàn Tuyết, trong mắt cũng hiện lên một tia khác thường. À, Thượng quan Vũ Phượng lúc này, sắc mặt càng một mảnh trắng bệch. Vị trí này, nguyên bản là thuộc về nàng. Một vị trí nguyên bản có thể sánh ngang với hoàng hậu tôn quý. Nhớ tới thành tựu lúc này của Nghệ Phong, nhớ tới chiến tích bản thân Nghệ Phong chiến tứ vương, Thượng quan Vũ Phượng cảm giác trái tim bị cắt đau lợi hại. Đồng dạng có sắc mặt như vậy chính là Nghệ Công, hai tay hắn siết chặt, trên nắm tay tràn đầy gân xanh. Đây nguyên bản là đệ tử của gia tộc hắn a. Mọi người hít sâu một hơi, thế nhưng như trước không thể dẹp loạn kinh hãi trong lòng. Tử Âm nhìn Liễu Mộng Nhiên, trong lòng cũng có một tia vui mừng. Liễu Mộng Nhiên được các nàng chiều mến, tuy rằng Liễu Mộng Nhiên vẫn tự cho mình là thị nữ, thế nhưng Tử Âm rất minh bạch Nghệ Phong thương yêu nàng tuyệt đối không ít. Thế nhưng lại thật không ngờ Nghệ Phong để Liễu Mộng Nhiên ngồi lên vị trí như vậy, thậm chí so với nàng còn muốn tôn quý hơn vài phần. Điệp Vận Du nhìn Liễu Mộng Nhiên ngẩn người, nhìn nữ nhân nhu thuần e thẹn như nước trước mặt, nàng cư nhiên không khỏi có một tia ghen tuông. Điều này làm cho Điệp Vận Du cảm thấy kinh ngạc, trên đời lại có nữ tử chỉ cần nhìn thoáng qua, lại để nhân tâm sinh chiều mến sao. Thấy Liễu Mộng Nhiên, Điệp Vận Du lại không khỏi nhớ tới Khinh Nhu. Tiểu công chúa kia tựa hồ giống như Liễu Mộng Nhiên, chỉ bất quá một người nhãi nhặn lịch sự, một người càng thêm mềm mại. Điệp Vận Du hít sâu một hơi, bài trừ những tia khác thường ra ngoài, nhãn thần không để lại vết tích liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Chỉ bất quá khi Nghệ Phong tựa hồ có cảm giác nhìn về phía Điệp Vận Du, lại không có phát hiện khác thường gì. Liễu Mộng Nhiên thấy ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người nàng, nàng không thể tự nhiên như mấy người Điệp Vận Du, ngồi ở kia nhiều ít có chút thấp thỏm bất an. Nghệ Phong thấy thế, đưa tay cầm lấy tay Liễu Mộng Nhiên, nói cũng kỳ quái, Liễu Mộng Nhiên bị nắm tay, tâm tình cư nhiên có một chút bình tĩnh. Hoàng đế Trạm Lam nhìn Liễu Mộng Nhiên nhu thuận ngồi ở bên người Nghệ Phong đích, quay đầu nhìn thoáng qua gia chủ Lý gia, lập tức nhìn Nghệ Phong cười nói: ánh mắt Nghệ Phong đế quân thật tốt. Ha ha, đa tạ bệ hạ khích lệ. Nghệ Phong cười cười nói. Hoàng đế Trạm Lam gật đầu với thị vệ, thị vệ nhanh chóng chạy xuống phía dưới. Rất nhanh, một đám thị vệ trong tay giơ bàn ăn đặt xen kẽ giữa các ghế, các món ngon mỹ vị không ngừng được cung nữ mang lên. Đương nhiên, phong phú nhất tự nhiên là trên bàn Hoàng đế Trạm Lam và Nghệ Phong. Mặc dù trên bàn Nghệ Phong chỉ có hai người, thế nhưng thức ăn trên đó lại không ít chút nào, đầy cả bàn. Nghệ Phong nhìn mấy thứ này đều nhìn không được líu lưới, không hổ là đãi ngộ đế vương. Rất nhiều thứ trước đây hắn nghĩ cũng không có nghĩ tới, trong đó có tim liệt hùng làm thành món bách tâm trình long. Danh như ý nghĩa, chính là dùng 100 trái tim của 100 con liệt hùng, lấy một khối nhỏ ngon nhất trong đó, sau đó mới làm thành món này. Liệt hùng thuộc về ma thú ngũ sai, trước đừng nói thực lực của nó cường đại, chỉ cần số lượng này cũng làm cho người ta sợ hãi. Nghệ Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ đế vương quả thực hưởng thụ rất cao. Đương nhiên Nghệ Phong không nghi ngờ hoàng đế Trạm Lam cố ý làm cho Nghệ Phong nhìn, nói cho hắn hoàng thất rất cường đại. Nghệ Phong cũng không rõ hoàng đế Trạm Lam rốt cuộc muốn cái gì. Trên yến hội, hắn luôn luôn vẻ mặt mỉm cười hướng Nghệ Phong liên tiếp kính rượu, phảng phất đối mặt chính là đế vương thật sự. Một màn này đương nhiên lọt vào trong mắt mọi người, cả đám càng hoài nghi thân phận Nghệ Phong. Nghệ Phong không rõ ràng hoàng đế Trạm Lam làm cái gì, đơn giản cũng không quản, rất hưởng thụ dùng các món ngon trên bàn. Dưới sự ôn nhu hầu hạ của Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong ăn rất hài lòng. Chỉ bất quá lúc này vẫn còn bận tâm việc thân phận, ăn so với tại phủ đệ rất gò bó. Điều này làm cho Liễu Mộng Nhiên có chút không thói quen, đồng thời trên mặt cũng có sáng tươi cười. Mọi người phía dưới, nhìn Nghệ Phong trên đài không có chút câu thúc, rốt cuộc tiếp nhận thân phận đế vương của Nghệ Phong. Đáy lòng biết hoàng đế Trạm Lam và Nghệ Phong có bí mật. Đương nhiên rất nhiều người cũng thập phần quái dị, rất không hiểu nếu Nghệ Phong có thân phận đế vương, vậy cùng các đại hoàng tử đấu cái gì. Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người chuyển hướng Tử Âm, nhìn nữ vương tôn quý này, đáy lòng cả đám suy đoán đến một loại khả năng, lơ, nơ, cơ, hơn, e, Phong là trợ giúp nàng. Nghệ Phong đế quân, các món ăn như thế nào? Hoàng đế Trạm Lam và Nghệ Phong nói chuyện phiếm như trước, thuận miệng hỏi. Ta cho tới bây giờ còn chưa có ăn những món ăn xa hoa đến như vậy, lúc này đây hoàn toàn là dính quang của bệ hạ. Nghệ Phong ha ha nở nụ cười, hắn cũng khách sáo đáp. Nghệ Phong đế quân nói đùa, lấy thân phận tà đế của ngươi, mặc kệ đi đến đế quốc nào của đại lục, đều có thể hưởng thụ không thua đãi ngộ này. Chấm có đôi khi ước ao được như những đế vương siêu thoát thế tục như các ngươi. Hoàng đế Trạm Lam cười nói. Bệ hạ sao lại nói vậy, ta chỉ là hưởng phúc của tổ tông tông môn, lúc này mới có thân phận này, nếu như không có bọn họ làm ra uy danh, ta cái gì cũng không có, nếu bệ hạ nguyện ý, thậm chí có thể nháy mắt lấy mạng của ta. Nghệ Phong tùy ý nói. Hoàng đế Trạm Lam cười ha ha nói. Đế quân nói đùa, lấy thực lực một người chiến tứ vương của ngươi, chấm bội phục vạn phần. Mọi người nghe Nghệ Phong và hoàng đế Trạm Lam nói chuyện, cả đám mơ mơ màng màng, không rõ có ý tứ gì. Thế nhưng câu nói cuối cùng của hoàng đế Trạm Lam lại để mọi người trừng to mắt nhìn Nghệ Phong. Một người chiến tứ vương. Trong lòng mọi người lần thứ hai nổi sóng to gió lớn, đặc biệt hai vị hoàng tử, sức chiến đấu của Nghệ Phong kinh khủng như vậy, đối với bọn họ mà nói là uy hiếp cường đại cỡ nào. Nhãn thần mọi người nhìn Nghệ Phong bắt đầu khác nhau, nếu như mới vừa rồi là thân phận đế quân mạc xanh kỳ diệu của Nghệ Phong để cho bọn họ kính nể mà nói, vậy hiện tại là thực lực để cho bọn họ kính nể. Một vương cấp tuổi còn trẻ như vậy còn là một người chiến tứ vương, đại lục quả thực rất khó thấy. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết Nghệ Phong chỉ là một tướng giai, sợ là sẽ càng thêm kinh sợ. Đối với điểm ấy, hoàng đế Trạm Lam cũng cảm thụ qua, khi hắn nghe được tôn lão nói Nghệ Phong lấy tướng giai chiến bốn vương cấp. Hắn quyết định một là diệt trừ Nghệ Phong, hai chính là mượn hơi Nghệ Phong. Đương nhiên chuyện tình diệt trừ Nghệ Phong, hoàng đế Trạm Lam mặc dù rất muốn làm, thế nhưng cũng không dám làm. Nên hoàng đế Trạm Lam mới để thân phận đế vương của Nghệ Phong ra ánh sáng. Chuyện mỉ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 636 chúng độc. Mọi người thấy Nghệ Phong và hoàng đế Trạm Lam chuyện trò vui vẻ, tuy rằng trước mặt bọn họ đều là món ngon mỹ vị, thế nhưng có thể chân chính hưởng thụ mỹ vị cũng không có mấy người. Cả đám nhìn Nghệ Phong bình tĩnh tự nhiên trên đài, đáy lòng đều bắt đầu tính toán lợi hại trong đó. Cho dù là tam hoàng tử, cũng lần đầu tiên lộ ra thần sắc mê man, hắn thấy một điểm nắm chặt với Nghệ Phong cũng không có. hắn rất ít xuất hiện tình cảnh như vậy, thế nhưng lúc này loại tâm tình này lại tràn ngập toàn thân hắn. Tam hoàng tử hít sâu một hơi, nghĩ có cần phải cùng Nghệ Phong chăm chú nói chuyện lần nữa hay không. Thời điểm mọi người ở đây đang theo suy nghĩ riêng trong đầu, hoàng đế Trạm Lam hướng phía dưới nói: các khanh khó có được tụ cùng một chỗ, chấm muốn lấy rượu ngon cất ký trăm năm ra cho các khanh bình phẩm. Hoàng đế Trạm Lam vừa nói hết, hướng phía dưới phất tay. Lập tức có một đàn thị nữ cầm bầu rượu đi vào, phân phát cho mỗi bàn một bầu. Vì từ khi tiệc hội bắt đầu, trừ mấy bàn thủ tịch, những bàn còn lại không được phát rượu cực phẩm. Tạ ơn bệ hạ. Khi mọi người nhìn chén rượu trong suốt tản ra hương vị nồng nặc trong tay, cả đám đứng dậy nói lời cảm tạ. Hoàng đế Trạm Lam khoát tay áo, sau đó cầm lấy chén rượu trước mắt uống một hơi cạn sạch. Người phía dưới lúc này mới dám thưởng thức rượu ngon này. Nghệ Phong cầm chén rượu trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hơi nhíu mày, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn uống một hơi cạn sạch. Ngược lại lớn tiếng cười nói: rượu ngon. Hoàng đế Trạm Lam thấy Nghệ Phong nhíu đầu lông mày một chút, hắn cũng hít sâu một hơi, lúc này mới hiểu được Nghệ Phong thực sự sâu không thể lường. Chấm đã chuẩn bị ca vũ cho các khanh, các khanh bình phẩm một chút. Nói xong, hoàng đế Trạm Lam vỗ vỗ tay, một đám nữ tử xinh đẹp nối đuôi nhau mà vào, làm cho ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Nghệ Phong đế quân, ngươi theo ta đi một chuyến. Hoàng đế Trạm Lam cười nói Nghệ Phong tùy ý đứng lên đi đến một phương hướng. Nghệ Phong gật đầu quay đầu nhìn Liễu Mộng Nhiên một chút, hướng nàng tươi cười nói: nàng ở chỗ này chờ ta. Liễu Mộng Nhiên gật đầu, hướng Nghệ Phong nói: vâng. Nghệ Phong nghe thế, trong lòng hơi ấm áp, cầm lấy tay Liễu Mộng Nhiên, sau đó buông tay nàng ra đi theo hoàng đế Trạm Lam. Sau khi mọi người nhìn hoàng đế Trạm Lam rời khỏi, tiếng nghị luận không ngừng vang lên, thân phận Nghệ Phong rốt cuộc che không giấu được. Ánh mắt cả đám định ở trên người Tử Âm. Chu Bằng nghe được tiếng nghị luận này, lúc này mới hiểu được nguyên lai Nghệ Phong là một nhân vật như vậy. Sắc mặt hắn cũng hưng phấn đỏ bừng, phảng phất như uống vô số rượu ngon vậy. Chỉ là hắn đồng dạng không rõ, mặc dù Nghệ Phong là người sau màn nắm kim lâu trong tay, thế nhưng làm sao có thể có thân phận ngang đế vương. Này cũng thành mê án trong lòng mọi người, trừ Điệp Vận Du và Hoàng hậu ra, tự nhiên không có một người biết nguyên nhân. Mọi người suy đoán không ra, ánh mắt rốt cuộc chuyển tới trên người nữ ca vũ. Tuy rằng những nữ tử này không có tuyệt đại chi tư, thế nhưng cũng tú lệ phi thường, để con mắt đám nam nhân mở rộng ra, phối hợp với vũ bộ hấp dẫn kia, làm cho bọn hắn thập phần hưởng thụ. Nghệ Phong và hoàng đế Trạm Lam cũng không có đi bao lâu thì dừng lại ở một phòng nhỏ. Hoàng đế Trạm Lam và Nghệ Phong đều tự ngồi một vị trí. Lúc này Nghệ Phong mới mở miệng hướng hoàng đế Trạm Lam nói: không biết bệ hạ tìm ta có chuyện gì? Hoàng đế Trạm Lam nhìn Nghệ Phong có chút cảm thán nói: thật không ngờ ngươi sẽ là tà đế. Nghệ Phong nhún nhún vai nói: một danh nghĩa mà thôi, đâu có thể so với chân chính như bệ hạ. Ha ha. Hoàng đế Trạm Lam đột nhiên nở nụ cười. Thế nhân có mấy người có danh nghĩa này? Lại có bao nhiêu người muốn sở hữu danh nghĩa này? Bệ hạ tìm ta đến, sẽ không phải cùng ta nói những cái này chứ? Nghệ Phong cười cười, không phản bác cũng không giải thích. Không, chỉ là hơi cố kỵ thân phận đế quân nên phải tìm ngươi. Thanh âm hoàng đế Trạm Lam có chút khổ sáp. Lời này nếu như người khác nghe được, nhất định sẽ bị kinh hãi rớt răng, làm sao cũng không thể tin được trong miệng hoàng đế Trạm Lam sẽ nói ra như vậy. Bệ hạ nói đùa sao? Lấy chút thực lực của ta, ngài hạ một mệnh lệnh đều có thể chỉnh chết ta. Nghệ Phong vừa cười vừa nói: đúng vậy, chấm rất muốn giết ngươi, thậm chí bây giờ cũng muốn. trước đây thậm chí chấm có kế hoạch muốn chém giết ngươi. Thế nhưng từ khi biết ngươi tiếp thu tà đế truyền thừa, tất cả đều trở thành ý nghĩ. Có lẽ hoàng thất có thể giết ngươi, thế nhưng ta không thể khẳng định có thể ngăn cản lửa giận của tà tông. Hoàng đế Trạm Lam không che giấu, trực tiếp nói: đúng sao? Thứ trong rượu kia của mệ hạ, vị đạo thật không tồi. Nghệ Phong ha ha nở nụ cười, nhìn hoàng đế Trạm Lam nói. Sắc mặt hoàng đế Trạm Lam cứng đờ, lập tức nhìn Nghệ Phong nói: ngươi đã phát giác chấm hạ độc ở bên trong, vậy vì sao ngươi còn uống? Nghệ Phong ngạo nghễ nói: bởi vì chất độc như thế không làm ta chết được. Thế giới này có thể độc chết ta cũng có một ít, thế nhưng tuyệt đối sẽ không là các ngươi. Sắc mặt hoàng đế Trạm Lam có chút khó coi, hắn nhìn Nghệ Phong hừ nói: ngươi tự tin đối với y thuật của mình như vậy sao? Phải. Ánh mắt Nghệ Phong nhìn thẳng hoàng đế Trạm Lam. Hoàng đế Trạm Lam nghe được những lời này của Nghệ Phong, hắn hít sâu một hơi. Đối với thiếu niên trước mặt này, thật lâu hắn cũng không thể bình tĩnh. Hắn biết rõ trước mặt là người nào, bỏ thân phận cường giả sánh ngang vương cấp ra, là một y sư cao cấp và nhiếp hồn sư ngũ tinh, thậm chí còn có thể là một độc sư kinh khủng. Bất luận một thân phận gì phóng ra bên ngoài đều có thể để quý tộc phía dưới chấn động. Thế nhưng những thân phận này đều tập trung trên người một người, này không phải là quá nghịch thiên sao? Ít nhất Tôn lão từng nói qua một câu nói: dù Nghệ Phong không có thân phận tà đế, ta cũng không muốn là địch của hắn. Chỉ là lần này ta tin tưởng ngươi tuyệt đối giải không được loại độc này. Hoàng đế Trạm Lam tự tin nói: lần này là y sư của hoàng thất hắn phối trí, một y sư bát giai phối trí độc dược. Hắn không tin Nghệ Phong có thể giải, thất giai và bát giai có cách biệt một trời. Y sư và độc sư vốn là một đường không phân biệt. Vì y sư kia của hoàng thất dùng tròn mấy tháng mới phối trí ra một loại độc dược như vậy, hoặc là nói đó là một loại thuốc bổ. Y sư hoàng thất đã từng tuyên bố, cho dù là y sư bát giai ngang cấp với hắn, tỷ lệ hóa giải cũng không đủ một thành. Hắn không tin Nghệ Phong có thể phá được. Nghệ Phong cười cười, cũng không nói nhiều lắm. Nghệ Phong không sợ nhất chính là độc, chứ không nói hắn giải độc không kém, cho dù thực giải không được, chẳng lẽ còn có người biến thái hơn so với tam trưởng lão và ngũ trưởng lão sao? Ít nhất lúc Nghệ Phong thấy tam trưởng lão đơn giản luyện chế ra mấy khỏa đan dược, càng thêm minh bạch tam trưởng lão kinh khủng. Vậy thử xem đi. Nghệ Phong cười cười, không giải thích quá nhiều. Đây cũng là vì sao hắn biết rõ có độc dược mà vẫn uống như thường, ngay cả Điệp Vận Du và Tử Âm cũng chưa từng ngăn trở. Hoàng đế Trạm Lam thấy dáng dấp lơ đỉnh của Nghệ Phong, hắn cười khổ hai tiếng. Nếu như những người khác kỳ thì y sư bát giai như vậy, sợ là hoàng đế Trạm Lam đã sớm lửa giận bão táp rồi. Thế nhưng người trước mặt hắn lại nổi giận không được, không bởi vì khác, đơn giản là Nghệ Phong đã từng hung hăng đánh hoàng thất một bạt tai. Y sư bát giai của hoàng thất cũng không có thể giải độc, ở trong tay của hắn lại giải khai. Kỳ thực dù độc này ngươi không giải được, đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Hoàng đế Trạm Lam bỗng nhiên nói, làm cho Nghệ Phong cũng rất nghi hoặc. Chuyện mỉ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 637. Ngô Phi đến. Bệ hạ nói ta có chút không hiểu. Nghệ Phong nhìn hoàng đế Trạm Lam cười nói. Hoàng đế Trạm Lam có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: trên đời trung quy không có tận thiện tận mỹ gì đó. Tuy rằng loại độc này cực kỳ bí ẩn, coi như là y sư bát giai cũng không nhất định phát giác được. Thế nhưng điểm yếu duy nhất chính là đối với người có thực lực trên tướng giai không có tác dụng. Nghệ Phong nghe được hoàng đế Trạm Lam nói, hơi ngẩn người, không khỏi lại buồn cười. Nếu như đối với tướng giai vô dụng, vậy bệ hạ tốn nhiều khí lực bố trí thế cuộc lớn như vậy để những người kia trúng độc là vì sao? Ngươi nhìn trong toàn bộ yến hội đạt được thực lực tướng sai có bao nhiêu người? Hoàng đế Trạm Lam nhàn nhạt nói. Nghệ Phong nghe hoàng đế Trạm Lam nói không khỏi ngẩn người. Xác thực không sai, toàn bộ yến hội người đạt được tướng sai rất ít. Chỉ cần có thể khống chế thế lực những người không đạt được tướng sai kia cũng là cực kỳ kinh khủng. Có thể những thế lực này không phải quá cường đại, thế nhưng tích tiểu thành đại. Coi như là Nghệ Phong hắn cũng tránh mũi nhọn. Bệ hạ làm như vậy, lý do là gì? Nghệ Phong rất không hiểu hoàng đế Trạm Lam cử động như vậy, mục đích cuối cùng là gì? Chấm chỉ là không muốn sau khi chấm mất đế quốc Trạm Lam sụp đổ. Chấm muốn là một Trạm Lam đế quốc phồn vinh đời đời. Hoàng đế Trạm Lam kiên định nói, trong thanh âm tự nhiên có uy nghiêm lớn lao. Nghệ Phong nghe hoàng đế Trạm Lam nói tựa hồ có chút minh bạch mục đích của hắn. Hiện tại hai hoàng tử đấu đá khó phân, hoàng đế Trạm Lam sống còn có thể ngăn chặn bọn họ, thế nhưng hắn vừa chết thì sao? Toàn bộ đế quốc còn không sôi trào mới lạ. Hai người tranh quyền đoạt lợi cũng không phải một hai ngày, làm cho hoàng đế Trạm Lam đau đầu chính là thế lực hai người này đều tương xứng. Lúc này hoàng đế Trạm Lam mới bày ra bố cục như vậy, để thế lực các thủ lĩnh trên mặt bàn đế đô chúng độc. Này cũng là vì nắm bọn họ trong tay. Đến lúc đó hắn tuyển ra thái tử, để những người này toàn bộ chuyển rời đến thái tử. Có thể khống chế những người này, vậy tuyệt đối có thể ở thế thượng phong, cũng không cần lo lắng toàn bộ đế quốc sụp đổ. Nghệ Phong liếc mắt nhìn hoàng đế Trạm Lam, biết mạng hoàng đế Trạm Lam không còn nhiều lắm. Thế nhưng trước khi chết còn bố cục như vậy, chỉ là vì tiền đồ Trạm Lam đế quốc, cho dù là Nghệ Phong cũng nhìn không được nổi lên tâm kính nể đối với hoàng đế Trạm Lam. Người trước mặt là một đế vương chân chính, hắn suốt đời cống hiến cho Trạm Lam đế quốc, cho dù trước khi chết cũng vì nó mà an bài. Lòng dạ bệ hạ thật bao la. Nghệ Phong nhìn hoàng đế Trạm Lam nói, chỉ bất quá ta không rõ bệ hạ nói cho ta biết những chuyện này là có ý tứ gì. Ám tử nữ vương là hồng nhan chi kỷ của ngươi. Hoàng đế Trạm Lam đột nhiên rời trọng tâm câu chuyện nói. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nghiền ngẫm nhìn hoàng đế Trạm Lam nói. Bệ hạ đối với những thế lực như thế này cũng cảm thấy có hứng thú sao? Chỉ bất quá ta rất khó lý giải vì sao bệ hạ lại thừa nhận thân phận nữ vương của nàng. Mặc kệ nàng mạnh thế nào, thế nhưng trung quy là thế lực ngầm, lên không được mặt bàn. Chỉ cần bởi vì nàng là nữ nhân của tà đế, như vậy đã xứng xưng hô nữ vương. Hoàng đế Trạm Lam nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói rằng. Nghệ Phong tự nhiên không tin hoàng đế Trạm Lam nói chuyện ma dược. Bệ hạ nói sao vậy, ta không tin trên đời có chuyện tình tiện nghi như vậy. Ngươi muốn ta làm cái gì? Hoàng đế Trạm Lam chăm chú nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi giúp chấm chống đỡ tân đế thượng vị, vị trí nữ vương ngầm đế đô vẫn là của nàng, thế nào? Nghệ Phong cau mày, thật không ngờ hoàng đế Trạm Lam sẽ tung một câu nói như vậy. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn hoàng đế Trạm Lam nhàn nhạt nói. Ngươi muốn ta chống đỡ ai thượng vị? Hoàng đế Trạm Lam nói. Trước đây chấm dự định là ai có thể chiến đấu với ngươi thủ thắng, chấm sẽ lập người đó làm thái tử. Hiện tại xem ra, hai hoàng tử của chấm tuyệt đối không có một ngày như vậy. Nghệ Phong thật không ngờ hoàng đế Trạm Lam đã từng có dự định như vậy, nghĩ thầm hắn thật đúng là cấp mình mặt mũi. Chấm muốn ngươi làm rất đơn giản, tương lai thời điểm ta tuyên bố ai làm thái tử, ngươi liên hợp thái tử giam lỏng hoàng tử còn lại. Nghĩ lấy thế lực của ngươi và hoàng tử được chọn, hơn nữa với bố cục của chấm, giam lỏng một vị hoàng tử hẳn là không phải vấn đề lớn đi. Chỉ cần có thể giam lỏng một hoàng tử trong đó, thái tử sẽ có thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Toàn bộ Trạm Lam đế quốc cũng sẽ không bởi vì vậy mà rung chuyển. Trạm Lam đế quốc mới có thể vẫn duy trì hưng thịnh. Thanh âm Trạm Lam hoàng tử nói có chút kích động, hiển nhiên hắn đối với chuyện hai vị hoàng tử đánh nhau cực kỳ đau đầu. Nghệ Phong nghe được Trạm Lam hoàng đế nói, đáy lòng không khỏi cười khổ. Hoàng đế Trạm Lam quả nhiên bài trừ tam hoàng tử ra khỏi vị trí người thừa kế đế vương. Bệ hạ bố cục rất tốt. Thế nhưng ngươi không sợ ta đến lúc đó cũng xúi giục đoạt vị sao? Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Hoàng đế Trạm Lam liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Đầu tiên chấm không nghĩ ngươi có thể đoạt vị. Cho dù ngươi có thực lực này, chấm cũng có thể không lo lắng. Nếu như ngươi dám đoạt vị, không cần chấm thu thập, sư tôn ngươi tự nhiên sẽ thay ta thu thập ngươi. Nghệ Phong nghe được Hoàng đế Trạm Lam nói, không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ Hoàng đế Trạm Lam rất hiểu đối với tà tôn. Ta muốn suy nghĩ một chút. Nghệ Phong nói một câu, hắn cũng không muốn đáp ứng. Hai hoàng tử và hắn đều có quan hệ không được tốt lắm, lúc bọn họ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, ai có thể bảo chứng Nghệ Phong có thể được đủ lợi ích. Đế quân có thể chậm rãi suy nghĩ, tuy rằng mệnh chấm không được bao lâu, thế nhưng 1-2 năm vẫn có thể kiên trì. Chấm tin tưởng có một thời gian 2 năm này, chấm có thể thuận lợi chống đỡ một vị hoàng tử thượng vị. Nếu có đế quân chống đỡ tự nhiên là dệt hoa trên gấm, thế nhưng dù không có, chấm tin tưởng cũng không có ai có thể ngăn trở cước bộ của chấm. Hoàng đế Trạm Lam tự tin nói. Thật ra Nghệ Phong không nghi ngờ những lời này của Hoàng đế Trạm Lam, lấy thủ đoạn của hắn, muốn áp chế một hoàng tử để thăng một hoàng tử khác, đó là chuyện tình dễ dàng. Hoàng đế Trạm Lam nói những lời này cho Nghệ Phong, ngoài thật muốn Nghệ Phong hỗ trợ ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu là không muốn Nghệ Phong cản chân hắn. Nếu như nói đế đô có người để Hoàng đế Trạm Lam cố kỵ, cũng chỉ có Nghệ Phong. Chờ bệ hạ tuyển ra thái tử rồi nói đi. Nghệ Phong tự nhiên có thể nghe ra cảnh cáo trong này. Ha ha! Nghe nói lần trước đế quân bày một thế cục đoạt đi linh khí của An Dịch hoàng đệ. Hoàng đế Trạm Lam nhìn Nghệ Phong cười nói. Bệ hạ nói đùa, ta làm sao có thể đoạt đồ của An Dịch vương ra. Nghệ Phong chết không thừa nhận. Đế quân cũng không cần giải thích, chuyện kia chấm rất rõ ràng. Nếu không cố kỵ một ít nguyên nhân, chấm cũng lấy qua đây. Chỉ là vào tay đế quân tặng cho ngươi cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá. Hoàng đế Trạm Lam nói còn chưa nói hết, Nghệ Phong nhanh chóng ngắt lời nói. Bệ hạ cũng không cần nói xấu ta, hồn ấm đỉnh thực không ở trên người ta. Nếu như bệ hạ muốn mà nói, ngươi có thể đi học viện Trạm Lam hỏi quái lão đầu. Nghệ Phong không phải kẻ ngu si, hắn đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên người quái lão đầu. Nghệ Phong muốn nhìn một chút, hoàng thất có phải là ngay cả học viện Trạm Lam cũng dám trêu chọc không? Quái lão đầu, hồn ấm đỉnh ở trong tay hắn. Hoàng đế Trạm Lam nhíu mày. Nghệ Phong nhún nhún vai nói rằng, không tin bệ hạ có thể đi hỏi. Ha ha, đế quân quả nhiên hào thủ đoạn. Hoàng đế Trạm Lam đột nhiên nở nụ cười. Cũng vậy thôi. Vậy đế quân chậm rãi suy nghĩ đi, kỳ thực vị trí nữ vương ngầm đế đô có rất nhiều người nhìn trộm. Hoàng đế Trạm Lam nhàn nhạt nói, lập tức lại nói tiếp. Ha ha, không nói nữa, ta mời mọi người nghe một khúc nhạc, nghĩ hẳn hiện tại có lẽ nàng đã đến. Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 638 Tỷ thí cầm kỹ. Nghệ Phong lần thứ hai trở lại phòng khách, thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai, toàn thân phảng phất như được tẩy rửa, cảm giác trong lòng dị thường thư sướng. Nghệ Phong theo tiếng đàn nhìn lại, bóng người quen thuộc đánh huyền cầm, dáng dấp vô lo vô hỉ, làm cho người ta có một cảm giác thanh thuần thoát tục. Ngồi xếp bằng nơi đó, giống như tiên nữ trên 9 tầng trời hạ phàm, làm cho người ta si mê trong đó. có thể Ngô Phi không có vẻ đẹp làm cho người ta điên đảo như Điệp Vận Xu, thế nhưng có một vẻ đẹp làm cho người khác không dám khinh nhờn, phảng phất như thiên sơn tuyết liên, tinh thuần thoát tục. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn Ngô Phi, khó giấu riêng ánh sáng lá lướt. Nghệ Phong nhìn nữ nhân trước mặt cùng mình từng có duyên gặp một lần, khóe miệng cũng lộ vẻ mỉm cười. Cứ như vậy chăm chú nhìn vào nàng. Tuy rằng Nghệ Phong và Hoàng đế Trạm Lam về tới ghế trên, thế nhưng cũng không kinh động bất luận kẻ nào, ánh mắt cả đám đều ngưng tụ ở trên người Ngô Phi. Nghe tiếng đàn du dương, cả đám lộ ra thái độ si mê. Liễu Mộng Nhiên đối với cầm kỳ thư họa rất có hứng thú, cho dù là Nghệ Phong ngồi trở lại chỗ, nàng như trước không có nhận thấy được, ánh mắt chăm chú nhìn trên người Ngô Phi tản ra vẻ đẹp nhã nhặn lịch sự, làm cho Nghệ Phong nhìn nàng có chút si mê. Nghệ Phong cũng không có quấy rối Liễu Mộng Nhiên, an vị tại chỗ lặng lặng nhìn Liễu Mộng Nhiên, nghe làn điệu thanh u, cảm giác toàn thân dễ chịu vô cùng. Hoàng đế Trạm Lam nhìn thấy Nghệ Phong nhìn chăm chú vào Liễu Mộng Nhiên như vậy, đáy lòng có chút ước ao như Liễu Mộng Nhiên, hiển nhiên Nghệ Phong cực kỳ thương yêu nàng. Tiếng đàn không có biến hóa quá lớn, vẫn như nước suối kéo dài lưu động, cũng không có sản sinh ba động quá lớn. Tiếng đàn cũng có thể ảnh hưởng tâm tình con người. Toàn bộ mọi người trong đại điện trở nên tâm bình khí hòa. Cũng không biết qua bao lâu, Ngô Phi rốt cuộc kết thúc cầm khúc của nàng. Thế nhưng mọi người chưa có phục hồi tinh thần như trước, cả đám si mê. Liễu Mộng Nhiên ở cầm thuật cũng coi như có chút thành tựu, tuy rằng cực kỳ hưởng thụ, thế nhưng trước hết từ loại trạng thái này đi ra. Nàng phát hiện Nghệ Phong mỉm cười nhìn nàng, sắc mặt ửng đỏ, đồng thời cũng vui vẻ hô: "Thiếu! Nghệ Phong, huynh đã trở về." Nghệ Phong gật đầu, nắm tay Liễu Mộng Nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Phi. Thấy nàng vô hỉ vô bi như trước, lặng lặng ngồi ở kia. Cầm kỹ của Ngô Phi quả nhiên tuyệt diệu, ta so ra kém xa. Liễu Mộng Nhiên nhìn Ngô Phi có chút cảm thán nói: "Sao nói vậy? Mộng Nhiên của ta cũng không kém, chỉ là ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cầm kỹ của Mộng Nhiên, có cơ hội khảy cho ta một bản." Nghệ Phong hướng Liễu Mộng Nhiên cười cười. Đối với cầm kỹ của Ngô Phi, hắn rất bội phục, chỉ bất quá nghĩ đến lần trước nàng thua ở trong tay mình, nhiều ít có chút đắc ý. Liễu Mộng Nhiên không rõ vì sao Nghệ Phong lại lộ ra vẻ đắc ý, cũng biết nơi này không tiện hỏi. Cũng theo ánh mắt Nghệ Phong nhìn về phía Ngô Phi. Ngô Phi tự nhiên chú ý tới Nghệ Phong, nàng không để lại vết tích gật đầu với Nghệ Phong, xem như là chào hỏi. Điều này làm cho Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ, hắn thật không rõ nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Có thể trong mắt nữ nhân này, hắn và người trong phòng khách không có gì khác nhau. Bệ hạ, Ngô Phi ngưỡng mộ cầm ký của Điệp Phi cao siêu. Lần trước Ngô Phi đã thua trong tay Điệp Phi, thỉnh bệ hạ có thể để Điệp Phi lần thứ hai chơi một bản. Nghệ Phong hiển nhiên đối với sự tình lần trước nhớ mãi không quên, ánh mắt chuyển rời đến Hoàng đế Trạm Lam. Những lời này của Ngô Phi nhất thời để ánh mắt mọi người chuyển rời đến trên người Điệp Vận Xu. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua chuyện tình lần trước Ngô Phi thua ở trong tay Điệp Vận Xu. Đặc biệt Ngô Phi nói một câu: "Ta không thích nữ nhân." Càng ở đế đô lan truyền ra, đương nhiên bọn họ càng muốn nghe tiếng đàn của Điệp Vận Xu. Nhìn hai vị nhạc công cao siêu nhất đế đô sẽ như thế nào. Hoàng đế Trạm Lam quay đầu nhìn về phía Điệp Vận Xu nói: "Điệp Phi, ý của nàng như thế nào? Ngày hôm nay thân thể ta không khỏe, không đánh đàn được." Điệp Vận Xu nhàn nhạt nói, thậm chí không có liếc mắt nhìn Hoàng đế Trạm Lam. Nếu như người thường sợ là đã sớm đưa đi ra ngoài lăng trì. Thế nhưng trước mặt chính là Điệp Vận Xu. Hoàng đế Trạm Lam sớm biết bản tính Điệp Vận Xu cũng không làm gì được nàng. Ngô Phi thấy Điệp Vận Xu trực tiếp cự tuyệt như vậy, nàng ngược lại hướng Điệp Vận Xu nói: tỷ tỷ thực không muốn tỷ thí một lần nữa cùng Ngô Phi sao? Điệp Vận Du cảm giác được từng đạo nhiệt hỏa nhìn đến trên người nàng, nàng chỉnh lại thắt lưng, nhất thời lại có một đám nam nhân máu mũi phun trào. Muội muội nói đùa, chỉ bất quá ngày hôm nay thực sự thân thể ta không khỏe. Nếu như muội muội nguyện ý mà nói, lần sau đến Thúy Lâm Các của ta tỉ thí. Ngô Phi nghe Điệp Vận Du nói, mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng lại cũng không nói nhiều lắm. Ngô Phi vốn không phải là người có thể miễn cưỡng người khác. Điệp Vận Du tự nhiên không muốn so đấu ở đây, nàng cũng không cho rằng nàng đánh đàn dễ nghe. Chỉ là khi ánh mắt của nàng chuyển tới trên người Nghệ Phong, thấy vẻ mặt Nghệ Phong nhìn nàng nghiền ngẫm, tựa hồ cười vì nàng mượn cớ thân thể không khỏe. Điệp Vận Du cũng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, hỗn đản này cư nhiên còn dám cười, lần trước so đấu với Ngô Phi chính là ngươi. Nghĩ vậy, Điệp Vận Du cũng không có hảo ý liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy Điệp Vận Du liếc mắt nhìn hắn, đáy lòng hắn có chút phát lạnh. Quả nhiên hắn nghe được Điệp Vận Du nói, cầm ký của Nghệ Phong đế quân cũng rất mạnh. Lần trước thời điểm đi ra ngoài du ngoạn của đám người Tiêu Tông, Nghệ Phong đế quân diễn tấu qua một khúc để ta cảm thấy kinh ngạc. Nghệ Phong nghe những lời này của Điệp Vận Du, hắn cảm giác đau đầu. Quả nhiên thấy ánh mắt Ngô Phi chuyển hướng hắn, Nghệ Phong, đây là thực sự? Không, tuyệt đối không có. Nghệ Phong thấy nhiều người nhìn hắn như vậy, hắn hung hăng chừng mắt nhìn Điệp Vận Du, nữ nhân này còn thấy hắn thiếu phiền phức sao? Huống chi lần trước có thể thắng Ngô Phi là may mắn. Cầm ký chân chính của Nghệ Phong so với Ngô Phi còn kém rất nhiều. Ngô Phi thấy Nghệ Phong nói như vậy, đầu lông mày của nàng liền nhíu lại. Nghệ Phong nói nàng không tin, vậy mời chơi một bản đi. Ngô Phi chăm chú nhìn vào Nghệ Phong, trong ánh mắt rất có chờ mong. Cái kia, hay là thôi đi, ta đánh đàn rất kém, sẽ bêu xấu mà thôi. Nghệ Phong không muốn tự rước lấy nhục, không có mặt tình trong tay, nhất định không thể so sánh với Ngô Phi. Nghệ Phong đế quân cần gì phải cự tuyệt? Nếu Điệp Phi, Ngô Phi và tất cả mọi người tin tưởng ngươi, ngươi thử đánh một bản đi. Hoàng đế Trạm Lam cũng rất muốn biết Nghệ Phong có phải là thật có thủ đoạn như vậy không. Hắn nghe nói qua Nghệ Phong thi từ nhất tuyệt, lẽ nào cầm ký cũng có thể nhất tuyệt sao? Thiên hạ còn có nhân vật toàn năng như vậy sao? Nghệ Phong, Liễu Mộng Nhiên cũng bị khơi dậy tâm hiếu kỳ, đầy chờ mong nhìn Nghệ Phong. Đối với Liễu Mộng Nhiên mà nói, cầm kỳ thư họa đối với nàng có lực dụ hoặc chí mạng. Nghệ Phong thỉnh thoảng cho nàng thi từ để nàng trầm mê, thế nhưng trong lòng từng thiếu nữ đều có mộng mơ. Nàng đương nhiên hy vọng Nghệ Phong là hoàn mỹ, hy vọng Nghệ Phong ở phương diện cầm kỹ cũng không thua thi từ. Tốt nhất là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Đây mới là Bạch Mã Vương tử trong lòng Liễu Mộng Nhiên, mặc dù có chút hy vọng xa vời, thế nhưng lại thực sự là mộng tưởng trong lòng nàng. Nghệ Phong thấy nhãn thần Liễu Mộng Nhiên chờ mong nhìn hắn, thầm nghĩ xấu mặt thì xấu mặt đi, dù sao đi nữa thua trước mặt Ngô Phi, xấu mặt cũng coi như không quá mất mặt, chỉ là sau này độ khó thông đồng nữ hài tử lại khó khăn một chút. Nghĩ vậy, đáy lòng Nghệ Phong rất hận Điệp Vận Du, thầm nghĩ buổi tối ngày hôm nay nhất định tìm nàng hành hạ một trận. Chuyện mỹ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 639, ca khúc được yêu thích. Bệ hạ, có thể cho ta mượn một thuyền cầm hay không? Nghệ Phong nhìn Hoàng đế Trạm Lam mỉm cười hỏi. Người đâu? Chuẩn bị cho Nghệ Phong đế quân một thuyền cầm. Hoàng đế Trạm Lam không chút nghĩ ngợi hạ mệnh lệnh. Không cần. Thời điểm thị vệ khom người rời đi, Điệp Vận Du đột nhiên nói, nàng lấy ra mặt tình từ trong linh giới, nói Nghệ Phong, dùng cái này đi. Hoàng đế Trạm Lam ngẩn người, nhìn mặt tình trước người Điệp Vận Du, hắn tự nhiên biết giá trị cây đàn này. Đây chính là linh khí, lực lượng cùng huyền cầm của Ngô Phi ngang nhau. Chỉ là không biết vì sao Điệp Phi lấy ra cho mượn. Hoàng đế Trạm Lam hướng thị vệ gật đầu, ý bảo bọn họ không cần đi nữa. Nghệ Phong không nói mà vung tay lên, mặc tình trước người Điệp Phi bay nhanh tới Nghệ Phong. Mọi người nhìn thấy thủ đoạn này của Nghệ Phong, đáy lòng cả đám thập phần kính nể. Không có thực lực siêu cường, làm sao có thể làm được như vậy? Thị nữ nhanh chóng dọn dẹp mặt bàn của Nghệ Phong để Nghệ Phong đánh đàn. Nghệ Phong đối với Mặc Tình cũng không xa lạ, thời điểm ở Thúy Lâm Các, Nghệ Phong thỉnh thoảng cũng sẽ dùng Mặc Tình tấu vài khúc, tính là nửa chủ nhân của Mặc Tình. Hiện tại cầm lấy Mặc Tình cũng có cảm giác quen thuộc thân thiết. Nghệ Phong tùy ý lướt huyền cầm, không có cố ý cấu thành từ khúc, chỉ là tùy tâm sở dục lướt lên dây đàn. Tuy rằng không tính chói tai, thế nhưng Ngô Phi cùng mọi người nghe qua liền nhíu mày. Chỉ là cũng có rất nhiều người chờ Nghệ Phong xấu mặt, ở phương diện cầm kỹ, bọn họ không tiếp thu có người trên Ngô Phi. Nghệ Phong đấu với Ngô Phi chỉ là tự rước lấy nhục. Nghệ Phong kích thích vài cái, trong ánh mắt chờ mong của Liễu Mộng Nhiên, hắn cười cười nói với Liễu Mộng Nhiên: ta đánh một bản mà ta yêu thích nhất cho nàng. Nghệ Phong nói xong, động tác trên tay mạnh mẽ biến đổi, làn điệu của ca khúc mà hắn yêu thích nhất kiếp trước rất nhanh vang lên. Mọi người sửng sốt, tuy rằng làn điệu này kém thanh tốc u linh như khúc của Ngô Phi, thế nhưng lại có một phong vị khác, làm cho một loại cảm giác mới mẻ, làm cho kìm lòng không được yên tĩnh tiếng nghe. Điệp Vận Du không phải lần đầu tiên nghe Nghệ Phong đánh những ca khúc kiếp trước, nên đối với những ca từ này rất quen thuộc. Chỉ bất quá đáy lòng vẫn cho rằng đây đều là Nghệ Phong sáng tác, đối với Nghệ Phong quả thực kính nể không thôi. Muốn khai sáng một lưu phái khó khăn như thế nào? Mặc dù Nghệ Phong nói cái này ở Gia Hương hắn tùy ý có thể thấy được, thế nhưng Điệp Vận Du căn bản không tin. Nếu như thực sự tùy ý có thể thấy được, nàng không có khả năng chưa từng nghe qua. Làn điệu thích hợp lưu hành trong bình dân như vậy, giản đơn tục khí một chút, thế nhưng lại có thể để bất luận kẻ nào cũng có thể đọc thuộc lòng. So ra kém cổ khúc cao nhã, thế nhưng lại có một phong vị khác. Liễu Mộng Nhiên nghe Nghệ Phong tấu khúc, sớm đã chú ý lắng nghe, thậm chí không dám nhìn người. Trong lòng rất ngọt ngào, đồng thời lại không khỏi hờn dỗi dưới đáy lòng: thiếu gia thật là xấu, không ngờ lại trực tiếp như vậy. Liễu Mộng Nhiên rất thảo âm luật, tự nhiên có thể nghe được tình tự bên trong làn điệu của Nghệ Phong, không có một tia che giấu, cứ như vậy hiển lộ tất cả, đủ để cho người mặt đỏ tới mang tai. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên mặt đỏ tới mang tai, còn có rất nhiều thiếu nữ thanh xuân ở đây, hắn không khỏi trắng mắt nhìn, sức chống cự của nữ nhân thế giới này cũng quá kém đi. Đây chỉ là một bản bình thường của kiếp trước. Nếu như ở kiếp trước, Nghệ Phong sẽ không có ý định tấu lên, sẽ bởi vì quá nhẹ nhàng có thể bị đám nữ đồng học điên cuồng kia vây công, bị mắng không một điểm truy cầu, quá bảo thủ. Ngô Phi nghe ngữ điệu chưa từng nghe qua này thậm chí có chút làm ẩu, thế nhưng lại có thể làm cho bất luận kẻ nào đều trực tiếp nghe ra ý tứ trong đó. Khác hẳn với làn điệu của nàng, người có thể chân chính nghe hiểu rất ít. Làn điệu như vậy Ngô Phi đồng dạng chưa từng có nghe qua, thế nhưng không thể không thừa nhận, cảm giác mới mẻ của làn điệu này thâm nhập nội tâm của nàng rất nhiều. Đối với Ngô Phi mà nói, bất luận một lưu phái mới gì, nàng đều muốn tìm hiểu. Thời điểm Nghệ Phong đánh xong quay đầu nhìn về phía Liễu Mộng Nhiên đang mặt đỏ tới mang tai, mang theo dáng tươi cười tà mị nói: Mộng Nhiên, êm tai không? Mặc dù trong lòng Liễu Mộng Nhiên xác thực rất êm tai, thế nhưng cũng không dám trả lời Nghệ Phong. Nghệ Phong cười cười, thấy người phía dưới không lộ ra nhãn thần xem thường, lúc này mới thở dài một hơi. Không sợ cầm ký ảnh hưởng hình tượng hắn, sau này vẫn có thiếu nữ yêu thương nhung nhớ. Nghệ Phong nhìn đám nữ nhân mặt đỏ tới mang tai, trong lòng nói sao các nàng không hôn gió qua đây. Thế nào? Không tính quá mất mặt chứ? Tuy rằng Nghệ Phong nói Ngô Phi thế nhưng dư quang lại nhìn Điệp Vận Du. Thảo nào Điệp tỷ tỷ cũng khen, làn điệu này của Nghệ Phong đế quân có thể khơi một dòng mới. Ngô Phi nhìn Nghệ Phong nói. Ngô Phi tự nhiên có thể nhìn ra, tuy rằng cầm kỹ của Nghệ Phong cũng coi như trên ưu tú, thế nhưng so sánh với nàng, lại muốn kém một bậc. Chỉ là dưới sự trợ giúp của làn điệu, miễn cưỡng có thể bù đắp chênh lệch. Đơn giản đây là mọi người lần đầu tiên nghe được, làm cho có cảm giác mới mẻ. Nếu như nghe lâu hơn chút ưu thế kia của Nghệ Phong sẽ không còn. Khơi dòng thì không dám, quê cũ của ta có vô số người, ít nhất mỗi người đều có thể đàn như ta. Nghệ Phong nói lời nói thật, ca khúc như vậy, ngay cả rất nhiều hài tử 3 tuổi cũng có thể hát, làm cho Nghệ Phong mặc cảm. Đương nhiên Ngô Phi giống như Điệp Vận Du vậy, tự nhiên không tin Nghệ Phong nói. Làn điệu thông tục dễ hiểu như vậy, nếu như thật có mà nói, sớm đã truyền khắp đại lục rồi. Thế nhưng đây mới là lần đầu tiên bọn họ nghe. Đáy lòng Ngô Phi mọc lên cách nghĩ hoang đường, đây không phải chính Nghệ Phong sáng tác chứ. Không biết Nghệ Phong đế quân biết bao nhiêu từ khúc như thế này. Ngô Phi hỏi. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là tính không rõ, trước đây hắn chỉ đánh lên chứ không nghĩ có bao nhiêu mà đếm. Muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghệ Phong tùy ý nói. Những lời này nhất thời để Ngô Phi nghĩ nát ấp, ý tứ lời này của Nghệ Phong không phải là hắn có thể sáng tác, nên muốn bao nhiêu cũng có. Không biết Nghệ Phong đế quân có thể dạy ta hay không? Những lời này của Ngô Phi để ánh mắt cả đám quái dị nhìn Ngô Phi. Ngô Phi bái Nghệ Phong làm sư. Này không phải chuyện cười sao? Tuy rằng làn điệu mới vừa rồi của Nghệ Phong cảm giác mới mẻ, thế nhưng so với Ngô Phi lại kém một bậc. Không có hứng thú. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Thời điểm Ngô Phi chuẩn bị nói cái gì, Điệp Vận Du đột nhiên mở miệng nói. Ngô Phi kỳ thực Nghệ Phong không đánh những làn điệu này, cầm kỹ cũng rất không tồi a. Nghệ Phong nghe Điệp Vận Du này lửa cháy đổ thêm dầu, suýt nữa bị tức chết. Này thật vất vả mới không mất mặt, yêu vật này cư nhiên còn không buông tha hắn. Nghệ Phong hít sâu một hơi, thấy nhãn thần Ngô Phi nhìn hắn, hắn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Điệp Vận Du, thầm nghĩ, mà thôi, vậy chỉ có thể đánh một bản mà thôi. Ở quê hương ta có một cố sự nổi tiếng tên là Lương Trúc Hóa Điệp. Hiện tại ta dùng cố sự thay này đổi làn điệu, Lương Trúc. Nghệ Phong nhớ tới thời đại học, nữ nhân trong hiệp hội kia thích nhất chính là từ khúc này, dẫn đến Nghệ Phong cũng theo sức học tập. Nhưng thật ra có vài phần tinh túy. Điệp Vận Sơ, U, Nơ, Gơ, Hơ, E, Phong thực sự chăm chú lên, nàng cũng ngồi nghiêm chỉnh, đối với làn điệu kinh điển ùn ùn của Nghệ Phong, nàng cũng rất thích nghe. Đồng thời cầm ký của Nghệ Phong cũng không thấp, cho dù là nàng cũng trầm mê. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 640. Ngươi có chịu trách nhiệm hay không? Nỗi lòng Nghệ Phong tựa hồ về tới đại học để truy cầu nữ nhân nhã nhặn lịch sự kia cùng nàng đàn tấu từ khúc này. Tay Nghệ Phong nhẹ nhàng vũ động, thanh âm trong trẻo làm Ngô Phi chấn động, quay đầu chăm chú nhìn Nghệ Phong, phát hiện trong ánh mắt Nghệ Phong đã không có trêu chọc và bất cần đời như mới vừa rồi. Ngô Phi biết, đây là Nghệ Phong chăm chú đàn tấu. Tiếng huyền cầm vừa vang lên, làm cho người ta có cảm giác thong thả, hình như là tuần hoàn đi vào nội tâm. Điều này làm cho mọi người đang liếc mắt nhìn nhau đều tự dừng lại động tác, lặng lặng nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong lúc này để toàn bộ hồn lực bao trùm trên Mặc Tình. Tuy rằng Mặc Tình nhận thức Điệp Vận Du là chủ thế nhưng trải qua lần trước hồn lực của Điệp Vận Du và Nghệ Phong giao triền, Mặc Tình không chống cự hồn lực của Nghệ Phong. Cho dù phát huy không được 10 phần của Mặc Tình thế nhưng 8-9 thành là có thể. Nghệ Phong đối với Lương Trúc quen thuộc dị thường, đặc biệt là người Hoa Hạ, nghe qua cố sự Lương Trúc, lý giải đối với làn điệu này càng thêm thấu triệt. Toàn bộ tâm thần Nghệ Phong dưa vào Mặc Tình, ngón tay không ngừng kích thích. Lúc này Nghệ Phong ngưng tụ tâm thần, khống chế hồn lực rất lợi hại. Nếu như trình độ của Nghệ Phong hiện tại trở về thế giới cũ mà nói, cũng coi như cấp bậc đại sư. Nghệ Phong tin tưởng nếu như loại trạng thái hiện tại này cầu hôn hoa hậu giảng đường, không để nàng tâm tâm tình nguyện theo hắn mới là lạ. Mọi người nghe tiếng đàn không nhanh không chậm của Nghệ Phong, bọn họ cảm giác toàn thân cũng bị kích thích lên. Bọn họ phảng phất gặp được một hình ảnh thấy hai tiểu hài còn trẻ vui đùa, tất cả kia đều là bản chất sơ khai. Chỉ có tình cảm chân thành tinh khiết. Hai tiểu hài tử kia cùng đám hồ điệp bay khắp trời vui đùa, vô ưu vô lo, chơi rất vui vẻ. Làn điệu như trước nhẹ nhàng đi tới, phảng phất là hai tiểu hài tử đang chậm rãi lớn lên. Rốt cuộc tới thời điểm tình yêu chớm nở, trong tiếng đàn phảng phất kể ra tình ý vô hạn trong lòng. Cố sự Lương Trúc trong tiếng đàn hiển lộ ra đến trải qua hai trẻ vơ, o, u, v, quy, quy, một phương thầm mến. Rốt cuộc tiếng đàn Nghệ Phong mạnh mẽ cao lên, rốt cuộc đi tới đoạn bức bách Lương Trúc xa nhau kia. Trong tiếng đàn biểu lộ bị buộc bất đắc dĩ trong đó, tình ý chia lìa. Tiếng khóc phảng phất ở giờ khắc này mạnh mẽ vang lên, hai người phảng phất là bị vô số người lôi kéo, một người hướng về một mặt rời đi. Làm cho cảm giác bi thương và khổ sở không gì sánh được. Có mấy thiếu nữ trung quy nhìn không được trên mặt có nước mắt trong suốt, các nàng phảng phất nhìn thấy một màn chia lìa kia, rất có cảm động lây, phảng phất các nàng chính là một người trong đó. Cấp bậc tông sư như Ngô Phi và Điệp Vận Du cũng đã an tính tại chỗ, Điệp Vận Du nhìn ra, Nghệ Phong khống chế đối với cầm lại cao lên một tầng thứ, có thể biểu đạt ra ý tứ hắn nghĩ. Nếu như lấy lần trước là tiêu chuẩn nhất lưu kia hiện tại chính là siêu việt nhất lưu. Điệp Vận Du tự nhiên biết, đây là thực lực Nghệ Phong đề thăng mới đồng dạng đề thăng cầm kỹ. Chỉ là Điệp Vận Du không thể lý giải chính là, vì sao có thể đề cao nhiều như vậy? Điệp Vận Du cũng không biết tà đế truyền thừa là như thế nào. Nếu như nàng biết lúc Nghệ Phong truyền thừa tà đế, lực nhận biết rất kinh khủng, vậy một chút cũng sẽ không kinh ngạc. Liễu Mộng Nhiên đã hoàn toàn si mê nhìn Nghệ Phong, nàng chưa từng có nghĩ tới thiếu gia ở phương diện cầm kỹ lại mạnh như vậy. Liễu Mộng Nhiên tự nhận so ra kém Nghệ Phong, nàng cảm giác Nghệ Phong lúc này đã tiếp cận Bạch Mã Vương tử trong lòng nàng. Ngô Phi đặt tay lên đàn, nguyên bản bị Nghệ Phong khơi dậy tâm hiếu thắng, muốn cùng Nghệ Phong tỉ thí một phen. Thế nhưng lại không muốn đánh vỡ ca khúc mê đắm này của Nghệ Phong, nàng dĩ nhiên cũng lặng lặng nhìn Nghệ Phong, phảng phất cũng tiến nhập tràng cảnh trong tiếng đàn. Tiếng đàn như trước lại liên tục biến ảo, đến cuối cùng mọi người tưởng tượng thấy chỉ có hai hồ điệp bay lượn, tiếng đàn kia mới ngừng lại. Chỉ bất quá, tiếng đàn dừng lại này cũng không có để một người tỉnh táo lại, cả đám đều còn đang chìm đắm trong tràng cảnh kia. Từ hai tiểu hài tử vô tư đến song song hóa điệp, này phảng phất như trải qua một thế kỷ, bọn họ có hỉ có bi, tâm tình bị chìm đắm trong tiếng đàn. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Liễu Mộng Nhiên, thấy Liễu Mộng Nhiên đang chăm chú nhìn hắn, Nghệ Phong kìm lòng không được cúi đầu hôn nhẹ lên môi Liễu Mộng Nhiên một chút. Liễu Mộng Nhiên nhất thời dường như chấn kinh, nhanh chóng nhìn bốn phía, thấy mọi người còn đang trầm mê trong tiếng đàn, không có chú ý tới một màn này, lúc này mới thở dài một hơi, chỉ là trên mặt tràn đầy thần thái thẹn cực kỳ dụ người. Thiếu gia, người xấu lắm. Liễu Mộng Nhiên nhẹ giọng trách cứ nói, thế nhưng trong ngữ khí không có trách cứ chút nào. Điều này làm cho khóe miệng Nghệ Phong mỉm cười, nữ nhân này vĩnh viễn đều chiều mến như vậy. Ba ba. Hoàng đế Trạm Lam là người thứ nhất vỗ tay, hắn la lớn. Hay, hay. Nghĩ không ra đế quân còn có tài năng như vậy, khúc vừa rồi là thiên hạ vô song. Thanh âm của hoàng đế Trạm Lam rốt cuộc để mọi người tỉnh táo lại, cả đám nhìn Nghệ Phong, rất khó ngẫm lại Nghệ Phong ở phương diện cầm kỹ cao như vậy. Tuy rằng không biết so với Ngô Phi như thế nào, nhưng mà bọn hắn vừa mới cảm thụ nói cho bọn họ biết cầm kỹ của Nghệ Phong cực cao. Nhãn thần mọi người nhìn Nghệ Phong cũng có chút cổ quái. Trước đây nghe nói Nghệ Phong thi từ ca phú cực kỳ mạnh, bọn họ đều cho là khen tặng Nghệ Phong mà nói. Lúc này nghe được một khúc này của Nghệ Phong, cả đám đều tin. Thầm nghĩ Nghệ Phong sẽ không thực sự là một đại tài tử chứ. Mọi người quay đầu nhìn về phía Liễu Mộng Nhiên bên người Nghệ Phong, một ý niệm quái gì trong đầu hiện lên, tài tử và tài nữ không phải rất xứng sao. Ngô Phi thấy Nghệ Phong thu cầm, mặt tình cũng bị hắn đưa đến bên người Điệp Vận Du. Trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc. So với người khác, lý giải của Ngô Phi đối với Nghệ Phong càng nhiều. Nhớ tới các thân phận của Nghệ Phong, hơn nữa cầm kỹ này của Nghệ Phong, đáy lòng Ngô Phi hoài nghi trên đời thật có thiên tài như vậy sao? Một thanh niên như vậy, lại có tất cả thân phận mà người khác dùng cả đời cũng không có. Tuy rằng cầm kỹ của Nghệ Phong so ra kém nàng, thế nhưng cũng chỉ dưới nàng và Điệp Vận Du một bậc. Nhưng nếu phối hợp một khúc này, nàng không cách nào siêu việt. Chỉ bất quá, Ngô Phi mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. Lần trước Điệp Phi đàn khúc Tương Phi Oán và một khúc ngày hôm nay cư nhiên có điểm giống nhau. Lý giải của Ngô Phi đối với cầm kỹ rất kinh khủng, chỉ cần có một chút tương tự cũng điều tra đi ra. Huống chi vốn là một người, điều này càng để Ngô Phi cổ quái nhìn Nghệ Phong. Ngô Phi càng nghĩ càng có loại khả năng này, nhớ tới khúc Phượng Cầu Hoàng kia, hiển nhiên không em xuất phát từ trong tay Điệp Vận Du, nghĩ vậy. Nhãn thần Ngô Phi hồ nghi nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy Ngô Phi như vậy, đáy lòng nhất thời mọc lên một ý niệm không tốt. Đáy lòng hắn cũng có chút phát lạnh, nếu như để Ngô Phi biết Nghệ Phong đã từng ở trên giường của Điệp Vận Du, vậy hoàng đế Trạm Lam còn không? Nghệ Phong không thể nghĩ tiếp, hắn nhanh chóng hướng Ngô Phi nói: ta có chuyện tình vẫn muốn hỏi nàng. Ngô Phi nghi hoặc nhìn Nghệ Phong gật đầu, ý bảo Nghệ Phong hỏi. Chính là chuyện kia nàng có chịu trách nhiệm hay không? Một câu nói, nhất thời để cho nét mặt của Ngô Phi đỏ ửng, thân thể nàng cũng nhìn không được có chút xung động. Hầu như là nghĩ cũng không có nghĩ, Ngô Phi thu cầm, thân ảnh chớp động, giống như cửu thiên tiên nữ, nhẹ nhàng một chút, mấy đạo thân ảnh hạ xuống, nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn mọi người. Mọi người nhìn thấy một màn này, cả đám quái dị nhìn Nghệ Phong. Không rõ lời này là có ý tứ gì, cư nhiên có thể dọa Ngô Phi chạy đi. Chẳng lẽ là Ngô Phi tự nhận cầm kỹ kém Nghệ Phong mà chạy trốn? Mọi người nghĩ tới khả năng này, cả đám trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, bọn họ tuyệt đối không thể tin được chuyện này là thực. Chỉ bất quá Nghệ Phong và Điệp Vận Du thấy Ngô Phi rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Đều từ trong mắt thấy có may mắn. Chỉ là Điệp Vận Du cũng suy đoán ý tứ trong lời nói của Nghệ Phong, là chuyện tình gì có thể để Ngô Phi rời đi.